Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1059, Mao Tử Yên, Tân Hương Phong Lực Thôn, tam phòng trong đại viện, Lão Lý cầm điện thoại xông Ôn Ca huynh đệ hỏi, thư của ngươi nhi chuẩn sao? Chuẩn, ta tận mắt nhìn thấy. Đối phương gật đầu đáp lại nói, lúc đầu ta là muốn cùng Ôn Ca cùng nhau đi bảo trong. Nhưng hắn đang chờ ngươi người thời điểm, mới đột nhiên để ta trở về Long Thành. Ta cái gì đều không có làm, liền tra chuyện này tới. Tốt, ta đã biết. Lão Lý nhíu mày trở lại, ngươi chỗ nào đều không cần đi, ngay tại mới vừa nói địa phương chờ lấy. Không có vấn đề. Đối phương gật đầu, cứ như vậy. Nói xong, Lão Lý cúp điện thoại, lập tức cầm lấy máy tính bảng, phóng Đại Long Thành xung quanh địa đồ, xem xét tỉ mỉ. Thế nào? Tần Vũ hỏi. Lão Lý xoay người, nhìn xem Tần Vũ nói ra, ta hiện tại muốn đánh cuối cùng một chương bài, có nhất định nguy hiểm, nhưng muốn thành, sự tình liền kết thúc. Tần Vũ nghe tiếng nắm nắm nắm đấm. Tốt, ngươi làm đi, thỏa đáng. Lão Lý nghe tiếng lấy điện thoại cầm tay ra. Tần Vũ quay người hô, còn thừa lại người toàn bộ tập hợp. Nếu như cuối cùng sự tình không thành, con mẹ nó chứ tự mình vào Long Thành cứu người. Gãy cũng gãy tại đi đến sông trên đường. Lão Lý nghe tiếng ngơ ngẩn. Tập hợp, đề xe. Tần Vũ lần nữa giống lên một tiếng. Chúng ta đi Sa Hà chuẩn bị. Ta cũng đi. Lão Miêu đi theo. Vậy liền nhất khối đi. Lão Lý nắm chặt điện thoại. Nếu như không được, chúng ta nhất khối đi đến đánh. Được, Tần Vũ gật đầu. Mọi người nói chuyện ở giữa đi ra trong phòng. Lão Lý cũng bấm dãy số. Lời nói cấp bách nói ra. Vị trí ra, các ngươi như bây giờ xử lý. Chấm ngoặc kép, 15 phút sau, bảo trong thôn xung quanh trên đường cái. 7-8 đài ô tô ngay tại phi tốc phi nhanh. Trong xe, một tên mang theo chỉ thêu mũ trung niên, quay đầu nhìn thoáng qua tiếng súng loạn hưởng trên núi, nhíu mày nói một câu, đây là thật loạn đi lên. Nhanh mở, phụ xe lúc thượng tiểu tử, sắc mặt trắng bệch, ngôn ngữ phi thường gấp rút thúc giục một câu lái xe. Phía trước có người, lái xe đột nhiên hô một tiếng, đụng tới, vẫn là giảm tốc, giảm tốc, trung niên lập tức trả lời một tiếng. Đội xe chậm rãi giảm tốc, dừng sát ở ven đường. Bên trái chỗ ngã ba bên trong lao ra 30 con người. Từng cái mang theo trường thương, ăn mặc quân áo khoác. Trung niên ngồi ở trong xe nhìn lướt qua bọn hắn, mới đưa tay hạ xuống cửa sổ xe hỏi. Cản chúng ta xe làm cái lông gà a? Đối phương đầu lĩnh lại gần, híp mắt quát hỏi. Các ngươi là bên nào a? Súng trong núi tiếng động. Các ngươi thế nào cõng đi đâu? Lão đồng gọi điện thoại cho ta, để ta đi Long Thành tiếp người của Hàn gia. Ta vừa qua khỏi tới. Trung niên thân thể lòng, hướng về phía bên ngoài nhổ ra cục đờm nói ra. Các ngươi hướng trên núi đi a? Đúng vậy a, hiện tại không đều hướng bên kia vây đó sao? Xung quanh đều không người gì. Đối phương đĩnh đạc trả lời một câu, đưa tay hô, có thuốc lá không? Cho chúng ta mấy hộp. Thảo, chúng ta đều không đủ rút. Trung niên móc móc vòng, thuận tay ném ra hai hộp. Chỉ những thứ này đi. CMN, Mao Tử Yên a, ở đâu chỉnh a? Đối phương hơi kinh ngạc mà nhìn xem hộp thuốc lá hỏi. Hàn gia xin mời đám người kia, có tại bọn Tây khu lẫn vào. Ta muốn một đầu. Ha ha, tốt, ta nếm thử. Được, không cùng ngươi giật. Chúng ta còn cấp bách đi Long Thành đâu. Trung niên cười dâng lên cửa sổ xe. Đi thôi, đi thôi. Hai người trao đổi không đến 2 phút sau, đội xe lần nữa chạy tới Long Thành phương hướng. Mà trên đường số lớn chạy tới trên núi đám người, cũng không có mấy đợt là lẫn nhau đều biết. Đại đa số đều dựa vào trên người mặc, cùng trên cánh tay hệ lụa đỏ tử đến phân biệt thân phận đối phương. 7-8 đài xe hỏa tốc chạy tới Long Thành lúc, trên núi kịch chiến liền đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Lịch chiến bọn người ẩn núp núi nhỏ, chủ phong độ cao cũng mới liền chừng 100 thước, ngọn núi diện tích cũng không lớn, mà đối phương tại trong thời gian thật ngắn liền đã tụ tập 400-500 người, theo N cái phương hướng cùng nhau lên trên đánh. Tốc độ tiến lên phi thường nhanh, tới gần đỉnh núi vị trí, 7-8 tên Diệu Quang huynh đệ đã chết thảm tại tuyết vỏ bọc trong. Phó Tiểu Hào bị thương nhẹ, đổ vào tảng đá lớn đằng sau, sắc mặt dữ tợn mà quát, mẹ hắn cái bê, chân núi tất cả đều là người, tối thiểu có mấy trăm nhất khối sông đi lên, gánh vác được bên trái, gánh không được bên phải, chấm ngoặc kép, đừng hoảng hốt, lịch chiến kéo cổ quát, đừng hốt hoảng, không hoảng hốt cái dây bi. Diệu Quang một tên huynh đệ tâm tính cũng nổ, bốn phía tất cả đều là người, chờ bọn hắn nhất khối vây quanh, chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Bên này có cái vách đá, có thể nhảy đi xuống, tuột xuống, ngoặc kép. Tử Minh mang tới người tại ngọn núi sau bên cạnh, hướng về phía đám người cuồng hống vài tiếng. Đám người nghe tiếng hướng bên kia chạy tới, giật ra lịch chiến bố trí khu vực phòng ngự. Trở về, đều trở về, lịch chiến thanh âm khàn khàn mà quát. Chú ý mình phòng ngự địa điểm, không cần loạn, đỉnh núi còn có một khoảng cách, dù cho súng đè vào 5 mét có hơn, chúng ta cũng còn có thể quần nhau. Đi cái dây bia, lão tử không muốn chết. Tử Minh huynh đệ từ dưới đất trong bọc lật ra dây thừng, bao lấy một cây đại thụ, căn bản không nghe khuyên bảo liền muốn hướng dưới vách đá mặt trượt hàng. Cho hắn kéo lên, lịch chiến quay đầu quát. Cái kia vách đá dưới đáy cái gì đều nhìn không rõ ràng, hắn lại không biết một sợi dây tác, chấm ngoặc kép. A, lời nói không đợi nói xong, dưới vách đá phương đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Dây thừng thẻ trừ không tốn sức, ở giữa vị trí đứt đoạn, người kia trực tiếp tiến vào ngọn núi phía dưới. Tất cả chuẩn bị một sợi dây từ người đều mộng, toàn luống cuống. Giờ phút này chỉ cần không có đem mình sinh tử không để ý người, đối mặt phía dưới hung hăng như vậy vây quét, trong lòng không có khả năng không hoảng hốt, cũng không có khả năng không sợ chiến, còn dám làm hướng ta bên này góp. Lịch chiến cao giọng quát, chúng ta chậm rãi hướng trên núi di động, các ngươi không muốn chết, xông lên người liền muốn chết sao? Bọn hắn cũng sợ, nghe ta, chậm rãi kéo dài thời gian, còn có cơ hội. Tiếng nói rơi, Phó Tiểu Hào, Sát Mãnh, Đinh Quốc Chân, Tử Minh cùng Ôn Bắc Lương bọn người toàn bộ tụ tập tại lịch chiến bên người, một mặt đánh lẫy, một mặt hướng đỉnh núi thối lui. Đây cũng chính là có lịch chiến cái này kẻ già đời đang chỉ huy, truyền thụ cho đại gia tương đối thực dụng dã ngoại kinh nghiệm tác chiến, bằng không thì đám người một khi xuất hiện tập thể hốt hoảng tình huống, làm sao có thể còn chịu nổi đối phương vây quét, đều sớm bị thu thập sạch sẽ. Hướng về trên núi lui đại khái 6-7 phút, lịch chiến gặp được phương không gian sinh tồn đã rất hẹp, lập tức khoát tay điều khiển nói, phân tán tìm một chút, thẻ chủ, chấm ngoặc kép, siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, không trung tay L bay tứ tung, toàn bộ đánh tới hướng đỉnh núi vị trí, nằm xuống. Tiểu Hào, nằm xuống. Đinh Quốc Chân liền giống lên hai tiếng, đánh sâu vào tới, oanh long long long, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên, đỉnh núi cắt bay đá chạy, không ít sâu không thấy đáy tuyết lớn hố đều bị tạc mở. Phó Tiểu Hào chỉ cảm thấy mình hai lỗ tai vù vù, dùng lực lắc lắc đầu về sau, đã thấy đến Đinh Quốc Chân liền nằm tại bên cạnh mình. Mẹ nhà hắn, mập mạp, mập mạp. Phó Tiểu Hào lập tức nhào tới. Long Thành phụ cận, 7-8 đài xe chậm rãi đứng tại ven đường, tiến hành chờ đợi. Cùng lúc đó, Cố Ngôn cầm điện thoại nói ra, người nói với Trần Tuấn một cái đi. Đúng, ta cùng hắn không quen. Là, ta chỗ này không thể động, chỉ có hắn chỗ ấy có không online vũ trang. Người nói với hắn, hắn chỉ cần đồng ý giúp đỡ, nói điều kiện gì ta đều đáp ứng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.